nợ cô ta. Hàng lông mày của Kỳ Diêm cho chặt hơn, rõ ràng là anh ta không hiểu được ý tứ ẩn trong lời nói của Lily. Một lúc lâu sau, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Hai tay Kỳ Diêm nhẹ nhàng bóp chặt đầu vai Lily, thanh âm cũng rất dịu dàng nhưng cực kỳ kiên định. Lily, em biết hành động này của em gọi là dung túng cho tội phạm. Đây cũng không phải là cách để giải quyết vấn đề. Nếu như giữa hai người thực sự có khúc mắc thì phải giải quyết bằng những cách thông thường. Phương thức thế này chỉ khiến cho quan hệ của hai người ngày càng trở nên tồi tệ mà thôi. Lily nghe vậy liền nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, nhìn bóng trăng dịu dàng in hình trên mặt hồ nước, giọng nói cất lên đầy vẻ phiền muộn. Quan hệ giữa tôi và cô ta đã sớm sụp đổ rồi, không có cách nào để khôi phục lại như trước kia. Là bởi vì tôi nên cô ta mới biến thành người như ngày hôm nay. Ít nhiều thì tôi cũng cảm thấy đau lòng và có lỗi với cô ta. Kỳ Diêm cũng từ từ đến phía sau Lily, cũng không mở miệng nói, mà chỉ kiên nhẫn chờ nghe cô kể tiếp. Có lẽ đã rất lâu Lily không đem chuyện này kể cho người khác, hoặc có lẽ không biết cách nào giấu được Kỳ Diêm, nên cô khẽ nếm nhẹ cánh môi rồi tiếp tục kể mối quan hệ của mình Amelia. Amelia cũng là một nhà điều chế hương liệu. Nếu so với thời gian thì cô ta hoạt động trong lĩnh vực này sớm hơn Lily rất nhiều. Cũng có thể nói Lily trở thành một nhà điều chế hương liệu như hiện nay cũng liên quan mật thiết đến Amelia. Khi Lily mới gia nhập vào đội ngũ các nhà điều chế hương liệu, Amelia đã cực kỳ thích tính tình tỉ mỉ cùng sự bình tĩnh của cô. Cảm thấy cô thực sự là nhân tài hiếm có nên cũng tận lực giúp đỡ, chiếu cố cho Lily, thậm chí còn dạy cho cô rất nhiều kỹ xảo và kinh nghiệm. Cho tới giờ, Lily đều rất cảm kích Amelia. So về tuổi tác, Amelia chỉ hơn cô có 2 tuổi, nên hai người bên cạnh nhau rất thân mật, chẳng khác gì chị em. Nhìn lên so với vẻ băng lãnh của Lily, thì Amelia là người cực kỳ nồng nhiệt. Hai ngõ ở cùng một chỗ, thực sự tạo thành hai mặt đối lập, mãnh liệt về tính cách. Lily mặc dù rất quý người bạn này, nhưng phần lớn thời gian, cô vẫn chỉ một mình, bởi một lý do rất đơn giản. Amelia đã có bạn trai. Mỗi khi bạn trai của Amelia tới, Lily đương nhiên sẽ không có ở đó, làm kỳ đà cản mũi. Bạn trai của Amelia là người rất đẹp trai, dáng dấp cũng cao lớn thanh nhã, chẳng kém bạch mã hoàng tử ở trong truyện cổ tích. Đồng thời, công việc của anh ta cũng rất được nể trọng trong xã hội thượng lưu phương Tây, bởi ta là luật sư. Đấy cũng là nguyên nhân khiến Amelia chấp nhận sự theo đuổi của anh ta, bởi cô ta cực kỳ hài lòng với địa vị đó. Lily chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ, nên đương nhiên không hiểu được Amelia. Thời gian mà Amelia để dành để nghĩ về bạn trai của mình, thì Lily đem toàn bộ tâm tư đặt vào việc nghiên cứu điều chế hương liệu. Hơn nữa, ở phiên sự này, cô thực sự được thiên phú về tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Dần dần, Lily đã có thể đứng xa độc lập, tinh luyện hương liệu. Mọi cố gắng của cô cuối cùng cũng được hồi đáp khi nhận được giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực này. Mặc dù Amelia cũng là người thông minh, nhưng phụ nữ khi đào vướng vào lưới tình thường không thể phân sạch giỏi giữa tình yêu và công việc. Bởi vậy, Amelia đương nhiên không đem toàn bộ sức lực đặt vào việc nghiên cứu chế liệu hương liệu. Cho nên, khi Lily giành được phần thưởng danh giá trong tay, đương nhiên, trong lòng Amelia cảm thấy không thoải mái. Dần dần, quan hệ giữa hai người họ cũng không còn được như lúc ban đầu, khoảng cách cũng càng ngày càng bị kéo rộng ra. Nhất là khi Lily hoàn toàn tập trung tinh thần để trở thành nhà điều chế hương liệu xuất sắc nhất. Sự chuyên tâm, sự lạnh lùng, sự chuyên nghiệp của Lily cũng dần tạo lên thành tựu, danh tiếng cũng như hình tượng trong giới. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc quan hệ giữa cô và Amelia không cách nào trở lại như xưa nữa. Người cùng ngành rất dễ dàng trở thành kẻ thù. Câu nói này vẫn luôn luôn đúng. Mỗi một con người đều có tâm tư riêng của mình. Lily ngày càng xuất sắc, từng bước tiến tới thành công, khiến trong lòng Amelia đương nhiên cảm thấy không thoải mái. Bởi trước đây, cô ta còn là một người hướng dẫn cho Lily. Mà hiện giờ, sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai người họ có thể nói là một trời một vực. Nhưng, giả sử Lily bắt đầu giữ khoảng cách với Amelia lại do một nguyên nhân hoàn toàn khác. Đó là bởi vì bạn trai của Amelia, Joseph. Chưa giờ, Lily vẫn vốn không mang đến chuyện yêu đương nam nữ, cô cũng chưa từng muốn thay đổi suy nghĩ về chuyện đó.